Scarlett chứng kiến tất cả cảnh ngộ đó, sống với nó hàng ngày, ban đêm mang nó theo vào giấc ngủ, luôn luôn nghĩ đến những gì có thể xảy đến tiếp theo mà hãi hùng. Nàng biết nàng và Frank đã có tên trong sổ đen của bọn Yankee về chuyện của Tony, và tai họa có thể sập xuống đầu họ bất cứ lúc nào. Nhưng hơn bao giờ hết, bây giờ nàng không thể bị đẩy lùi về điểm khởi đầu. Bây giờ khi mà lại mang thai, khi mà sừng cơ bắt đầu sinh lợi, và Aptara còn phải dựa vào nàng tài trợ cho đến khi thu hoạch bông vào mùa thu. Ôi, giả sử nàng mất hết tất cả, giả sử nàng phải bắt đầu làm lại tất cả với những vũ khí còm cõi trong tay, chống lại cái thế giới điên loạn này, lại phải đem đôi môi đỏ, cặp mắt xanh và bộ óc khôn ngoan những nông cạn chọi lại bọn dân kỳ cùng tất cả những gì chúng đại diện. Kiệt sức vì lo sợ, nàng cảm thấy mình thà tự sát còn hơn là giáng sức bắt đầu làm lại từ đầu. Trong bối cảnh tàn lụi và hỗn độn của mùa xuân năm 1866 ấy, nàng chỉ một mực dốc toàn tâm, toàn lực vào việc tăng hiệu suất của xưởng cưa. Tiền ở Atlanta không thiếu, phong trào xây dựng lại đem đến cho nàng cơ hội cần thiết, và nàng biết mình có thể kiếm ra tiền, miễn là không bị đi tù. Nhưng nàng không ngừng tự nhủ, mình phải thận trọng đi những bước êm ru, chịu nhũn trước những nhục mạ, nhượng bộ những bất công, không bao giờ xúc phạm kẻ nào có thể làm hại mình, dù đó là da đen hay da trắng. Nàng cũng căm ghét bọn da đen tự do trâng tráo như bất kỳ ai, và gai người lên mỗi khi nghe thấy chúng thốt ra những lời nhận xét sỗ sàng và cười hô hố khi nàng đi ngang qua. Nhưng không bao giờ nàng nhìn chúng một cách khinh bỉ. Nàng căm ghét bọn bi thảm và Scarlett làm giàu dễ dàng trong khi nàng phải vật lộn cực nhọc, nhưng nàng không hề nói một lời lên án chúng. Không người nào ở Atlanta có thể ghê tởm bọn dân kỳ hơn nàng. Chỉ nhìn thấy bóng một bộ quân phục xanh là nàng sôi máu đến nôn nao cả người. Nhưng ngay cả khi chuyện riêng trong gia đình, nàng cũng tránh không nói gì về chúng. Mình chả dại gì mà bù bô cái mồm, nàng lầm lì tự nhủ. Mặc cho những người khác quằn quại tiếc nuối những ngày đã qua và khóc thương những chàng trai không bao giờ trở về, mặc cho những người khác nổi giận điên cuồng với sự thống trị của bọn dân kỳ và vì mất quyền bầu cử, mặc cho những người khác đi tù vì nói thẳng ý nghĩ của mình và bị treo cổ vì gia nhập đảng 3K. Ôi, cái tên mới khủng khiếp làm sao. Nó khiến chính Scarlett nghe cũng thất kinh gần như bọn da đen. Mặc cho các phụ nữ khác tự hào là chồng họ có tên trong đảng đó. Đội ơn Chúa, Frank không bao giờ dính vào chuyện đó. Mặc cho những người khác uất ức sôi sục và bày mưu tính kế nhằm những mục tiêu vô phương thực hiện. Quá khứ thì có nghĩa lý gì so với hiện tại căng thẳng và tương lai mù mịt? Quyền bầu cử thì nghĩa lý gì khi mà bữa ăn hàng ngày, một mái nhà trên đầu và làm sao khỏi vào tù mới là những vấn đề đích thực. Và cầu Chúa sao cho mình khỏi mắc chuyện dày dà cho đến tháng 6. Chỉ cần đến tháng 6 thôi. Scarlett biết đến tháng đó, nàng sẽ buộc phải rút về nhà bà cô Bitty, cách biệt với bên ngoài cho đến khi đẻ xong. Người ta đã bắt đầu chỉ trích nàng xuất hiện với cái bụng chừa giữa nơi công cộng, điều mà một phụ nữ thượng lưu không bao giờ làm. Frank và bà cô Bitty đã bắt đầu van xin nàng đừng tự bêu ríu mình, đồng thời bêu ríu họ nữa. Và nàng đã hứa sẽ ngừng làm việc vào tháng 6. Chỉ cần đến tháng 6 thôi. Đến tháng 6, xưởng máy sẽ vào nề nếp ổn định, đến mức không cần nàng phải có mặt thường xuyên. Đến tháng 6, nàng hẳn đã có kha khá tiền, chỉ cũng đủ để đề phòng bất trắc. Bao nhiêu việc phải làm mà chẳng có mấy thời gian. Nàng ước gì ngày có thêm nhiều giờ. Nàng đếm từng phút trong khi giáo diết căng hết nghị lực đuổi theo đồng tiền, kiếm thật nhiều, nhiều nữa. Nhờ có nàng kỳ kèo thúc bách, giờ đây cửa hàng đã phát đạt hơn, và thậm chí chàng Frank nhút nhát cũng đã đòi được một số món nợ lưu cữu lâu ngày. Những hy vọng của nàng chủ yếu đặt vào xưởng cưa, Thời kỳ này, Atlanta như một cái cây khổng lồ, đã bị đánh gục xuống đất, nhưng giờ lại vọt lên với những chồi khỏe khoắn hơn, vòm lá dày hơn, cành nhiều hơn. Yêu cầu về vật liệu xây dựng lớn hơn nhiều so với khả năng cung cấp. Giá gỗ, gạch và đá tăng lên vùn vụt, và Scarlett cho xưởng máy chạy từ rạng đông cho đến lúc lên đèn. Hằng ngày, nàng dành một phần thời gian ở xưởng để kiểm tra, theo dõi mọi sự, cố hết sức hạn chế tệ nạn ăn cắp mà nàng chắc chắn là vẫn tiếp diễn. Nhưng phần lớn thời gian, nàng đi xe quanh thành phố, đến các nơi đang làm nhà, các chủ thầu, các thợ mộc, thậm chí ghé thăm cả những người lạ mà nàng nghe nói là có dự định xây cất, ngon ngọt dụ họ hứa mua gỗ của nàng, và chỉ mua của nàng thôi. Chẳng bao lâu, nàng trở thành một hình ảnh quen thuộc trên các đường phố Atlanta. Ngồi trong chiếc xe độc mã, bên cạnh lão sảy da đen, trang nghiêm và bất mãn, với chiếc mền quấn cao lên đến tận ngang người, đôi tay nhỏ nhắn đi găng chắc vào nhau trong lòng. Bà cô Bitty đã may cho nàng một chiếc áo choàng ngắn xinh đẹp màu xanh lục để che bớt thân hình xồ xề, kèm theo một chiếc mũ bẹt cùng màu cho hài hòa với màu mắt. Và mỗi khi đi công chuyện, nàng đều vặn những y trang phù hợp đó. Một chút phấn hồng thoa trên má, một mùi nước thơm cologne thoang thoảng, thế là trọn vẹn một bức tranh quyến rũ. Chừng nào nàng không bước ra khỏi xe để lộ cái thân hình xồ xề, và chả mấy khi cần phải làm thế, vì nàng thường chỉ mỉm cười và vẫy một cái là cánh đàn ông vội chạy đến, lắm lúc cứ đứng đầu chân dưới mưa mà bàn công chuyện với nàng. Scarlett không phải là người duy nhất nhìn thấy cơ hội kiếm tiền bằng cách kinh doanh gỗ, nhưng nàng không sợ những người cạnh tranh với mình. Nàng biết nàng chẳng kém cạnh ai trong số đó. Nàng là con gái ông Jero mà. Và giờ đây, bản năng doanh thương giàu hoạt thừa kế được ở ông, do hoàn cảnh cần thiết, lại càng được mài sắc thêm. Mới đầu, các tay lái buôn khác cười nàng. Đương nhiên, chỉ nghĩ đến phụ nữ làm kinh doanh là họ coi thường rồi. Nhưng bây giờ, họ không cười nữa, mà rủa thầm mỗi khi thấy xe nàng đi qua. Việc nàng là phụ nữ thường lại khi có lợi cho nàng, vì nàng biết nhằm đúng lúc làm ra vẻ tội nghiệp đơn côi và cầu khẩn đến mùi lòng. Nàng có thể không khó khăn gì, và bằng sự câm lặng của mình tạo cho mọi người có cảm giác đang đứng trước một phụ nữ can đảm nhưng rụt rè, bị hoàn cảnh phũ phàng đẩy vào một tình thế éo le. Một tiểu thư không nơi nương tựa có thể sẽ chết đói nếu không kiếm được khách hàng mua gỗ. Nhưng khi những bộ điệu công nương không đạt được kết quả, nàng bèn chuyển gam, trở nên thực tế một cách lạnh lùng, và sẵn sàng bán hạ giá hơn những người cạnh tranh với mình. Chịu lỗ một chút, miễn là kiếm được một khách hàng mới. Nàng cũng không ngần ngại bán gỗ xấu theo giá gỗ tốt, nếu chắc là không bị phát hiện, và gièm pha những nhà kinh doanh gỗ khác không chút ai nấy. Làm ra vẻ rất không muốn phơi bày sự thật đáng buồn, nàng thở dài phàn nàn với các khách hàng tương lai của mình rằng gỗ của các bạn hàng giá đã quá cao, lại mục, đầy mắc máu và nói chung là mạt hàng. Lần đầu tiên nói dối như vậy, Scarlett vừa ngỡ ngàng, vừa cảm thấy như phạm tội. Ngỡ ngàng vì thấy lời nói dối bật lên môi một cách dễ dàng và tự nhiên đến thế. Phạm tội vì cái ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu còn sống, mẹ sẽ nói sao về hành vi này của mình? Bà Elon sẽ nói sao khi thấy con gái mình dối trá và đi vào những thủ đoạn bất lương? Điều đó thật rõ như ban ngày. Bà sẽ ngỡ ra, không tin, và bằng những lời âu yếm mà nhói buốt, sẽ dịu dàng nói về danh dự và lương thiện, về lòng trung thực và bổn phận đối với bà con xóm giềng. Trong thoáng chốc, Scarlett rúng người lại và hình dung vẻ mặt của mẹ mình. Nhưng rồi hình ảnh ấy nhòa đi, bị xóa hẳn bởi một thôi thúc tàn nhẫn, hám lợi bất chấp đạo lý, vốn đã bị hy sinh từ những ngày thiếu đói ở Aptara, nay lại càng tăng lên do sự bấp bênh của đời sống hiện tại. Thế là nàng vượt qua nhiều mốc khác, với một tiếng thở dài, tiếc rằng mình đã không trở nên người như bà Elon mong muốn. Để rồi lại nhún vai, lặp lại câu thần chú, bao giờ cũng không hiểu. Mình sẽ nghĩ về mọi chuyện này sau. Nhưng rồi không một lần nào nữa, nàng liên hệ đến bà Elon trong khi tiến hành những hoạt động doanh thương của mình. Không một lần nào nữa, nàng hối hận về những thủ đoạn sử dụng để tranh khách hàng của các lái buôn gỗ khác. Nàng biết mình có thể hoàn toàn yên tâm khi xuyên tạc về họ, nhờ sự che chở của tinh thần hiệp sĩ phương Nam. Một phụ nữ quý phái miền Nam có thể nói bậy về một người đàn ông, nhưng một người đàn ông thượng lưu ở miền Nam thì không được nói xấu một phụ nữ, hoặc tệ hơn nữa, gọi người đó là kẻ dối trá. Những nhà buôn gỗ khác chỉ có thể ấm ức trong bụng và hùng hổ tuyên bố trong nội bộ gia đình rằng họ ước ao thượng đế biến bà Kennedy thành đàn ông dù chỉ trong 5 phút. Một người da trắng nghèo điều hành một xưởng cưa ở đường Decatur đã thử dùng chính vũ khí của Scarlett quật lại nàng, công khai tuyên bố rằng nàng là kẻ dối trá, lọc lừa. Nhưng lợi bất cập hại, vì ai nấy đều phát gớm khi thấy một người da trắng nói những điều chướng tai đến thế về một phụ nữ dòng dõi, cho dù nàng có xử sự một cách trái với nữ tính đi nữa. Scarlett chịu nhìn những nhận xét của anh ta với một thái độ đường hoàng trầm tĩnh, và dần dà tập trung mũi dùi vào làm anh ta mất khách. Nàng không ngừng bán giá hạ hơn anh ta và bấm bụng xót thầm, giao gỗ thượng hạng để chứng tỏ là mình thật thà, kỳ đến khi anh ta phá sản mới thôi. Rồi đắc thắng, nàng mua lại xưởng cưa đó theo giá chính nàng đặt, khiến Frank phát khiếp. Một khi nhà máy này vào tay nàng, Ben nảy ra vấn đề rắc rối là tìm người tin cẩn để trông nom. Nàng không muốn dùng một người khác thuộc loại như ông Johnson. Nàng biết rằng, mặc dầu nàng hết sức cảnh giác, ông ta vẫn lấy trộm gỗ đem bán. Nhưng nàng nghĩ sẽ dễ kiếm được một loại người phù hợp. Chẳng phải ai nấy đều nghèo rất mỏng tơi, và chẳng phải là phố xá đầy những người thất nghiệp, trong đó một số đã từng giàu có đấy sao? Không có ngày nào Frank không phải cho tiền một cựu binh đói rách nào đó, hoặc bà Bitty và chị bếp không phải gói chút đồ ăn cho những người hần khất gầy trơ xương. Nhưng vì một lý do nào đó mà chính nàng cũng không hiểu, Scarlett không muốn mướn ai trong số đó. Mình không cần đến cái ngữ suốt một năm qua không kiếm được việc gì mà làm, nàng nghĩ thầm. Nếu họ chưa thích nghi được với hòa bình thì họ cũng không thể thích nghi với mình được. Và nom họ sao mà bệ rạc, thảm hại. Mình không cần cái loại ấy. Mình cần một tay nào đó thông minh và năng nổ như Remy, hoặc Tommy Wiburn, hoặc Kay Whiting, hoặc một trong mấy anh em nhà Simon, hoặc bất kỳ ai thuộc lớp ấy. Họ không có cái vẻ chẳng thiết gì của đám quân nhân sau khi đầu hàng. Họ có vẻ rất quan tâm đến rất nhiều điều. Nhưng nàng rất ngạc nhiên khi anh em Simon và Kate Whiting đều từ chối khi lễ phép mỉm cười cảm ơn nhã ý của nàng. Anh em Simon đã khởi công làm một lò gạch, còn Carol Whiting thì bán một thứ thuốc gội tóc do bà mẹ chế, bảo đảm có thể làm duỗi thẳng bộ tóc da đen quằn nhất sau 6 tuần dùng. Với khoảng 10-12 người khác được nàng ướm hỏi cũng thế. Cực chẳng đã, nàng hứa nâng mức lương lên, nhưng vẫn bị từ chối. Một người cháu bà Melrizer ngược ngạo nhận xét rằng anh ta chẳng khoái để xe bò gì cho lắm, nhưng đó là xe bò của anh ta, và anh ta muốn đạt đến một cái gì bằng sức của mình, chứ không phải nhờ đến Scarlett. Một buổi chiều, Scarlett thúc xe lên cạnh xe chở ba tê của Rene Bica, cất tiếng chào Rene, và anh chàng Tommy Webern tàn tật đi nhờ xe của bạn về nhà. Này, Rene, sao anh không đến làm việc cho tôi? Điều khiển một xưởng máy cưa, chả đang hoang gấp máy để xe đi bán ba tê sao? Tôi nghĩ anh phải biết xấu hổ chứ. Tôi ấy à? Tôi quên mất xấu hổ rồi. Rene nhe răng cười. Ai thiết đàng hoàng? Ngày xưa, tôi rất là đàng hoàng, cho đến khi chiến tranh giải thoát cho tôi như giải thoát bọn da đen ấy. Không bao giờ tôi còn phải trịnh trọng đến phát phiền nữa. Tôi yêu thích con la của tôi. Tôi ưa bọn dân kỳ thân mến đã mua ba tê của madame mẹ vợ tôi. Không, Scarlett, tôi phải là vua ba tê. Số phận của tôi là thế mà. Cũng như Napoleon, tôi theo ngôi sao chiếu mệnh của mình. Chàng vung chiếc roi ngựa một cách rất kịch. Nhưng anh không phải được dạy dỗ để đi bán ba tê, cũng như Tommy không phải được dạy dỗ để lăn lộn với một đám thợ nề. Loại công việc của tôi đỡ... Dễ thường chỉ được dạy dỗ để cai quản một sừng xẻ gỗ đấy chắc. Tommy bĩu môi nói. Phải, tôi có thể hình dung cô bé Scarlett ngồi trong lòng mẹ, bập bẹ ôn bài học. Đừng bao giờ bán gỗ tốt nếu có thể bán gỗ xấu với giá hời. Nghe vậy, Rene phá lên cười. Cặp mắt nhỏ như mắt khỉ lấp lánh vui thích. Tay vỗ đồm đồm vào tấm lưng vẻ vọ của Tommy. Đừng có ngỗ ngược. Scarlett lạnh lùng nói. Vì nàng chẳng thấy câu nói của Tommy có gì là hóm hình. Tất nhiên, tôi không được dạy dỗ để cai quản một sừng cưa. Tôi đâu có định ngỗ ngược với chị. Nhưng thực tế là chị đang cai quản một sừng cưa. Dù chị có được dạy dỗ để làm việc đó hay không, mà cai quản tốt là đằng khác. Thế đấy, theo tôi thấy như hiện nay, không ai trong chúng ta có những điều kiện làm những gì đúng với thiên hướng của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ mặc dầu vậy, mọi sự vẫn sẽ chót lọt. Một người hoặc một quốc gia chỉ biết ngồi kêu than, song cuộc đời không đúng như mình mong đợi, thì quả là xoàng. Tại sao chị không kiếm lấy một tên bi thảm tháo vát nào đó để làm việc cho chị, Scarlett? Bọn chúng nhan nhản ở khắp nơi. Tôi không muốn mượn một tên bi thảm. Bọn bi thảm thì hở cái gì là xoáy cái nấy. Nếu chúng ra gì, thì chúng đã ở lại quê hương bản quán, thay vì kéo nhau xuống đây, rỉa xương rỉa thịt chúng ta. Tôi cần người tử tế, thông minh, lương thiện, năng nổ và... Chị đòi hỏi nhiều quá. Chị sẽ không đạt được mục tiêu ấy với mức lương như chị hứa trả đâu. Tất cả những người có những đức tính như chị vừa nêu, trừ số bị tàn tật nặng, đều đã kiếm được việc làm. Có thể họ chưa được đặt đúng chỗ, nồi tròn vung méo, nhưng dù sao ai nấy đều đã có công ăn việc làm, và họ muốn làm cho mình, chứ không phải làm công cho một người đàn bà. Đàn ông khi sa sút đến tột cùng, thì chả còn gì là khôn ngoan nữa. Có thể thế, nhưng họ đầy tự hào. Tommy điềm đạm nói. Tự hào. Cái mùi vị của tự hào mới hay ho làm sao. Nhất là khi vỏ ngoài bong ra từng mảng, đến nỗi phải chát bánh trứng đường lên. Scarlett cay độc nói. Hai người đàn ông cười, hơi gượng một chút. Và Scarlett có cảm giác là họ hùa về với nhau, biểu thị sự bất đồng tình chung của nam giới đối với nàng. Điều Tommy nói là đúng. Nàng nghĩ thầm. Điểm lại trong óc những người đàn ông, nàng đã dự định để ướm hỏi vào chân quản lý xưởng máy. Họ đều bận bịu, tất cả đều bận việc gì đó, làm quần quật, làm căng tới mức không ai hồi trước chiến tranh có thể ngờ tới. Có thể việc họ đang làm không đúng như ý họ muốn, hoặc không phải là dễ nhất, hoặc không hợp với mục tiêu giáo dưỡng đã định cho họ, nhưng họ đều đang làm một cái gì. Thời buổi quá khó khăn, không cho phép họ kén cá chọn canh. Và nếu họ có xót xa với những hy vọng tan vỡ, có tiếc nuối những lối sống đã mất đi, thì chỉ riêng mình họ biết mà thôi. Họ đang làm một cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến tranh gay go hơn cả cuộc chiến tranh trước. Và họ lại tha thiết với cuộc sống, vẫn niềm thiết tha sôi sục và mãnh liệt đã khuấy động họ trước cái cuộc chiến tranh đã cắt chia đời họ ra làm đôi. Scarlett à? Tommy vụng về nói. Quả tin tôi không muốn xin chị một ân huệ sau khi đã thổ lộ với chị. Nhưng dù sao tôi cũng cứ hỏi. Chưa chừng lại có ích cho chị cũng nên. Anh vợ tôi, Hugh Elsin, đi bán củi nòm chẳng ăn thua gì mấy. Tất cả mọi người, trừ bọn dân kia, đều tự mình đi kiếm củi nòm lấy. Tôi nghĩ tình cảnh gia đình Elsin rất gay. Tôi cũng làm hết sức. Nhưng chị thấy đấy, tôi phải nuôi Fanny, rồi lại giúp đỡ mẹ tôi, và hai cô em gái quá chồng hiện ở Sparta nữa. Chị cần người tử tế, thì Hugh là người tử tế, và như chị biết, thuộc dòng dõi con nhà, lại lương thiện nữa. Nhưng Hiếu không tháo phát. Phải, thế đấy. Nếu không, anh ấy phát tài với việc bán củi nhỏm. Tommy nhún vai. Chị đã nhiễm một cách tàn nhẫn đối với sự vật, Scarlett à? Chàng nói. Nhưng chị hãy nghĩ lại về Hiếu đi. Chị có thể đi quá và lâm vào tình hình xấu hơn. Theo tôi, sự lương thiện và thiện ý của anh ta sẽ thừa sức bù lại nhược điểm thiếu tháo phát. Scarlett không trả lời, vì nàng không muốn quá phũ miệng. Nhưng theo nàng nghĩ, ít có đức tính nào được việc hơn là tính tháo vát. Sau khi đã hoài công đi ướm hỏi khắp thành phố, và khước từ nhiều tên bi thảm xoắn suýt, cuối cùng, nàng quyết định theo gợi ý của Tommy, và đến đặt vấn đề với Hugh Elsing. Trong chiến tranh, Hugh là một sĩ quan táo bạo, giàu sáng kiến. Nhưng hai vết thương nặng, và 4 năm chiến đấu, dường như đã hút kiệt tính tháo vát của chàng, khiến chàng ngỡ ngàng trước những ngặt nghèo của hòa bình như một đứa trẻ. Mắt chàng hồi này có cái vẻ của con chó lạc khi chàng đi bán củi rong, hoàn toàn không phải loại người mà nàng hy vọng kiếm được. Anh ta thật ngu xuẩn, nàng nghĩ, chẳng biết gì về chuyện kinh doanh buôn bán. Mình dám cuộc rằng anh ta không biết làm một con tính cộng đơn giản, và mình không tin anh ta có thể học được cách làm ăn. Nhưng chí ít anh ta cũng lương thiện. Anh ta sẽ không lừa mình. Dạo này, Scarlett chẳng cần gì mấy đến sự lương thiện của chính nàng. Nhưng càng xem nhẹ nó ở bản thân mình, nàng càng đánh giá nó cao ở người khác. Đáng tiếc là Johnny lại bị ràng buộc với Tommy Wellburn vào cái công trình xây dựng ấy. Nàng nghĩ, anh ta đúng là loại người mình cần. Anh ta vừa cứng rắn, lại vừa uyển chuyển giàu hoạt. Nhưng anh ta sẽ lương thiện, nếu thấy lương thiện là có lợi cho bản thân. Mình với anh ta hiểu nhau. Hai chúng mình có thể làm ăn với nhau rất tốt. Có thể khi nào khách sạn hoàn thành, mình sẽ thuyết phục được anh ta ra làm với mình. Từ giờ đến đó, mình phải dựa vào Hugh và lão Johnson. Nếu mình giao cho Hugh phụ trách xưởng máy mới, để xưởng máy cũ cho lão Johnson, mình có thể ở lại trong thành phố lo việc bán, trong khi họ trông nom việc xẻ và chuyên chở gỗ. Từ giờ cho đến khi mượn được Johnny, mình còn phải chịu cái nguy cơ để lão Johnson ăn cắp gỗ nếu mình cứ ở lì trong thành phố suốt thời gian. Giá lão ta đừng có ăn cắp. Mình tin rằng có thể dựng một cái bãi gỗ trên nửa lô đất Charles để lại cho mình. Giá Frank đừng có la làng lên về chuyện mình định xây một tiệm giải khát trên nửa phần còn lại. Được, mình sẽ xây thêm cái tiệm ấy ngay khi nào mình có kha khá tiền để dành. Dù anh ta có làm om sòm đến đâu cũng được. Giá Frank, đừng có dễ chạm tự ái như vậy. Ôi, lạy Chúa, giá mình đừng có mang vào đúng thời điểm này. Chẳng mấy chốc, bụng mình sẽ to đến mức mình không thể ra khỏi nhà được nữa. Ôi, lạy Chúa, nếu mình đừng có mang. Và ôi, lạy Chúa, nếu bọn dân kia để cho mình được yên, nếu... Trong cuộc đời có biết bao nhiêu chữ nếu, chẳng bao giờ chắc chắn về điều gì, chẳng bao giờ cảm thấy an toàn, lúc nào cũng sợ mất hết mọi thứ, và lại đói, lại rét. Cố nhiên, hiện nay Frank đã kiếm tiền khá hơn một chút, nhưng Frank luôn luôn bị cảm lạnh, hay phải nằm liệt giường nhiều ngày liền. Giả dụ, Trang trở thành tàn phế. Không, nàng không thể trông cậy nhiều vào Frank. Nàng không thể trông cậy vào cái gì, vào ai. Ngoài mình. Và những gì nàng kiếm được có vẻ nhỏ mọn đến mức thảm hại. Ôi, nàng sẽ làm gì nếu bọn dân kia đến tước đoạt hết của nàng? Nếu. Một nửa số tiền kiếm được hàng tháng, nàng gửi về Aptara cho Uy. Một phần trả nợ Rash, còn bao nhiêu để dành? Không một kẻ hà tiện nào hay đếm của hơn nàng. Và không một kẻ hà tiện nào sợ mất của hơn nàng. Nàng không gửi tiền vào ngân hàng vì sợ ngân hàng phá sản, hoặc sợ bọn săn kia tịch thu. Cho nên, nàng mang theo trong người, được chừng nào hay chừng ấy. Dắt vào trong cốc xe và giấu từng tập giấy bạc quanh nhà, dưới những hòn gạch rời ở trong lò sưởi, trong cái tủ đựng vải vụn giữa những trang kinh thánh. Và mỗi tuần qua đi, tính tình ngày càng cáu bẳn vì mỗi đô la dành dụm. Nếu xảy ra tai họa, sẽ là thêm một đô la bị mất. Frank, bà Betty và gia nhân chịu đựng những cơn thịnh nộ của nàng với thái độ ân cần không tưởng tượng nổi. Cho đó là do nàng đang có mang, chứ không hề hiểu ra nguyên nhân thực sự. Frank biết là đàn bà chửa cần phải được chiều ý, nên chàng tạm gác tự ái, không nói gì thêm về chuyện nàng điều hành hai xưởng máy và chạy khắp thành phố vào một thời điểm như thế này, điều mà không phụ nữ quý phái nào làm. Cách xử sự của nàng không ngừng làm chàng bối rối, nhưng chàng cho rằng mình có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chàng tin rằng sau khi sinh nở, nàng sẽ lại là người thiếu phụ dịu dàng, đầy nữ tính chàng đã từng theo đuổi. Nhưng mặc dù chàng tìm mọi cách để xoa dịu, vỗ về nàng, những cơn tam bành vẫn tiếp tục, và nhiều khi chàng tưởng như nàng bị quỷ ám. Không ai hiểu được những gì thực sự ốp vào nàng, để nàng đến chỗ hành động như một mụ điên. Nàng cuống cuồng thu xếp công việc cho ổn định trước khi rút về nằm bẹp tại nhà. Cô kiếm tiền nhiều đến mức tối đa có thể, phòng khi cơn đại hồng thủy lại ập đến. Cố dựng lên một con đê vững chãi bằng tiền mặt để chống lại ngọn sóng thù ghét ngày càng dâng cao của bọn gian kỳ. Tiền là nỗi ám ảnh thống ngự tâm trí nàng những ngày này. Mỗi khi nghĩ đến cái thai trong bụng, nàng thấy uất nghẹn vì sự tồn tại không đúng lúc của nó. Chết chóc, thuế má, sinh đẻ, những thứ này chẳng bao giờ đến đúng lúc cả. Khi Scarlett, một người đàn bà, bắt tay vào việc điều hành xưởng cưa, Atlanta đã đủ thấy chướng tai gai mắt. Nhưng rồi ngày tháng qua lại, cả thành phố xác định không một giới hạn nào đối với hành vi của nàng. Lối dương thương giảo quyệt của nàng làm cho mọi người bất bình. Nhất là người ta nhớ lại rằng bà mẹ tội nghiệp của nàng thuộc dòng dõi Robiza đáng trọng. Và cái cách nàng cứ nhanh nhanh ngoài phố khi mà ai nấy đều biết nàng có mang. Thật rần rành là vượt mọi khuôn phép lễ giáo. Không một phụ nữ da trắng đáng trọng nào, và chẳng mấy phụ nữ da đen ra khỏi nhà kể từ khi họ bắt đầu ngờ ngợ là mình có thai. Bà Meriza công phẫn tuyên bố rằng cứ cái đà này, khéo Scarlett có thể đẻ ngay giữa phố mất. Nhưng tất cả mọi ý phê phán trước đó đối với ứng xử của nàng đều không thấm vào đâu so với lời xì xào bàn tán đang lan truyền khắp thành phố. Scarlett không những buôn bán với bọn dân kỳ, mà còn có vẻ thực sự thích thú việc đó là đằng khác. Bà Meriza và nhiều người miền Nam khác cũng giao dịch buôn bán với những người mới ở miền Bắc. Nhưng cái khác là ở chỗ họ không thích thú, và thằng Thương tỏ ra không thích thú gì việc đó. Còn Scarlett thì thích hoặc có vẻ thích. Đằng nào cũng xấu xa như nhau. Quả là nàng đã từng dùng trà với đám vợ sĩ quan dân kỳ tại nhà chúng. Trên thực tế, nàng đã hầu như làm đủ mọi thứ, chỉ còn thiếu nước mời chúng về đến nhà. Và dân thành phố cho rằng, thậm chí cả việc đó, nàng cũng chẳng từ, nếu không có bà của Betty và Frank. Scarlett biết là bà con hàng phố dị nghị, nhưng nàng bất cẩn, và lại cũng không thể để tâm đến điều đó. Nàng vẫn căm thù bọn dân kỳ mãnh liệt, như hôm bọn chúng định đốt đắp Tara. Nhưng nàng biết cách ngụy trang mối căm thù ấy. Nàng biết rằng muốn kiếm tiền thì phải moi ở bọn dân kỳ, và nàng phải rút được bài học là cách chắc chắn nhất để khiến chúng trở thành khách hàng gỗ của mình, là phỉnh lừa chúng bằng những lời ngọt ngào và những nụ cười. Một ngày kia, khi nàng giàu sụ và tiền bạc đã giấu kín ở chỗ bọn dân kỳ không thể tìm ra, bấy giờ, phải, bây giờ nàng sẽ nói đích xác nàng nghĩ về chúng như thế nào. Nói thẳng cho chúng biết nàng căm thù, ghê tởm và khinh bỉ chúng đến mức nào. Và như vậy sẽ thật là hả hê. Nhưng từ giờ đến lúc đó, hoa hảo với chúng chỉ là khôn ngoan thôi. Mà nếu là có giả dối đi chăng nữa, thì dân Atlanta cứ việc tận dụng chứ có sao. Nàng phát hiện ra rằng đánh bạn với bọn dân kỳ cũng như bắn chim trên mặt đất. Họ là những người biệt xứ cô đơn trên một mảnh đất cừu địch, và nhiều người trong bọn họ thèm khát được kết thân với những phụ nữ lịch sự tại một thành phố mà các bà các cô tử tế đứng đắn mỗi khi đi qua đều khép váy lại và coi bộ như muốn nhổ vào mặt họ. Chỉ có bọn gái điếm và phụ nữ da đen là nói năng dịu dàng với họ. Nhưng Scarlett thì rành rành là một phụ nữ quý phái. Hơn nữa, một phụ nữ quý phái từ dòng dõi, bất luận công việc nàng đang làm, và mỗi nụ cười ngời ngời của nàng, mỗi ánh hồ hởi trong cặp mắt xanh của nàng, đều khiến họ bồi hồi rạo rực. Thường khi, ngồi trong xe nói chuyện với họ, lúm đôi má đồng tiền để làm duyên, Scarlett cảm thấy nỗi căm ghét dâng lên, mạnh mẽ đến nỗi khó mà chửi thẳng vào mặt họ. Nhưng nàng tự kiềm chế được, và nàng thấy bùa chài bọn đàn ông gian kỳ này cũng chẳng khó khăn gì hơn xỏ mũi các chàng trai miền Nam hồi xưa. Có điều, trước kia là để tiêu khiển, còn bây giờ là một việc cay cực. Vai nàng sắm là một phụ nữ quý phái miền Nam, dịu dàng, thanh lịch, bị lâm vào cảnh cùng quẫn. Với một vẻ dè dặt đoan trang, nàng có thể khiến lũ nạn nhân của mình phải giữ một khoảng cách đúng mực. Song cung cách của nàng vẫn mang một nét duyên dáng, làm ấm lòng các sĩ quan gian kỳ mỗi khi nhớ đến Kennedy phu nhân. Chút ấm lòng ấy là rất có lợi, đúng như ý đồ của Scarlett. Nhiều sĩ quan ở đồn trú không biết mình sẽ đóng tại Atlanta bao lâu, đã đưa gia đình, vợ con đến. Vì khách sạn và nhà trọ đều đầy ứ, họ bèn xây dựng những căn nhà nhỏ. Và họ lấy làm vui sướng được mua gỗ của bà Kennedy duyên dáng, lịch sự với họ, hơn bất kỳ ai khác trong thành phố. Bọn bi thảm và Scarlett mới phát vung tiền xây nhà đẹp, cửa hàng và khách sạn, cũng khoái giao dịch với nàng hơn là đám cựu binh liên bang, vì kiểu xã giao chiếu lệ và lạnh lùng của những người này còn khó chịu hơn cả thái độ thù ghét ra mặt. Vì nàng xinh đẹp, quyến rũ, và thỉnh thoảng lại khéo làm ra vẻ tội nghiệp, đơn côi, cho nên họ vui vẻ bảo trợ bãi gỗ của nàng và cả cửa hàng của Frank nữa. Cảm thấy cần phải giúp đỡ một phụ nữ bé nhỏ mà can đảm, chỉ có một anh chàng cù lần là chỗ dựa duy nhất. Và nhìn công việc kinh doanh của mình phát triển, Scarlett cảm thấy mình không những đang gìn giữ hiện tại bằng tiền gian kỳ, mà còn bảo đảm cả tương lai nhờ đánh bạn với họ. Giữ được quan hệ với các sĩ quan gian kỳ trên bình diện mong muốn là điều dễ dàng hơn nàng tưởng, vì họ đều nể sợ phụ nữ miền Nam. Nhưng Scarlett sớm nhận ra rằng đám vợ họ thành một vấn đề mà nàng không dự kiến trước. Nàng đâu có tìm kiếm sự tiếp xúc với các phụ nữ gian kỳ. Nàng ắt lấy làm sung sướng nếu tránh được họ, nhưng không thể được, vì các vợ sĩ quan nhất quyết phải gặp nàng. Họ rất háo hức muốn biết miền Nam và phụ nữ miền Nam ra sao, và Scarlett cung cấp cho họ những cơ hội đầu tiên để thỏa mãn nỗi tò mò ấy. Các phụ nữ khác ở Atlanta không muốn liên quan gì với họ, thậm chí không chịu chào họ khi gặp nhau ở nhà thờ. Cho nên, khi công việc giao dịch buôn bán khiến Scarlett phải đến nhà họ, thì đó tựa như Thượng Đế đáp lại lời nguyện cầu của họ vậy. Nhiều lần, khi Scarlett ngồi trong chiếc xe độc mã, dừng trước nhà một viên sĩ quan dân kỳ, nói chuyện về kèo ngang cột dọc với chủ nhà, người vợ cũng ra góp chuyện, hoặc nai nỉ mời vào uống chén trà. Scarlett ít khi từ chối, dù có nghĩ đến đâu đi chăng nữa, vì nàng bao giờ cũng hy vọng vớ được cơ hội để khéo léo gợi ý họ đến mua đồ ở cửa hàng của Frank. Nhưng ý thức tự chủ của nàng đã phải qua nhiều thử thách gay gò, vì những câu hỏi riêng tư của họ, cũng như thái độ tự mãn và hạ cố mà họ tỏ ra đối với tất cả những gì của miền Nam. Coi túp lều của bác Tom như bộ sách Khải Huyền chỉ thua có Kinh Thánh, các phụ nữ gian kỳ đều muốn biết về những con chó săn mà mọi người miền Nam đều nuôi để truy lùng bọn nô lệ chạy trốn. Và họ không tin Scarlett khi nàng nói rằng cả đời nàng chỉ mới thấy một con chó săn, mà lại là một chú khuyển nhỏ, hiền khô, chứ không phải là một con cẩu to đùng hung dữ. Họ muốn biết về những thân sắt khủng khiếp mà các điền chủ thường nung đỏ để thiết giấu lên mặt đám nô lệ, và cây roi chính dài dùng để đánh chúng đến chết. Họ tỏ ra quan tâm đến tục lấy nô lệ làm nàng hầu, một sự quan tâm mà Scarlett cảm thấy là rất thô tục và thiếu giáo dục. Nàng càng đặc biệt khó chịu với cái thói đó, do chỗ số trẻ sơ sinh lai đen tăng lên ghê gớm ở Atlanta từ khi lính Yankee đóng ở thành phố. Bất kỳ người phụ nữ Atlanta nào khác ắt sẽ uất máu lên khi phải nghe những điều tinh nhảm ngu dốt như vậy. Nhưng Scarlett đã cố gắng tự chủ được. Điều trợ giúp cho nàng là đám này khiến nàng khinh miệt hơn là tức giận. Nói cho cùng, họ là dân Yankee, và không ai chờ đợi ở người Yankee cái gì tốt đẹp hay hớm hơn thế. Cho nên, những lời họ vô tình xúc phạm đến bang của nàng, nhân dân nàng và những nguyên lý đạo đức của miền Nam chỉ sượt qua, không bao giờ xoáy sâu đến mức gây cho nàng một cái gì vượt quá sự khinh thường được che giấu kín. Cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, làm nàng tức điên lên và mở mắt cho nàng, thấy rõ cái hố ngăn cách giữa Bắc và Nam rộng đến chừng nào. Một cái vực không cầu nào bắc qua nổi. Một buổi chiều, cùng với bác Peter đi xe về nhà, nàng đi qua ngôi nhà hiện là nơi tạm trú chen chúc của ba gia đình sĩ quan đang xây dựng nhà riêng bằng gỗ mua của nàng. Ba mụ vợ đang đứng ở lối đi. Thấy Scarlett đi qua, Ben vẫy nàng dừng lại. Chạy ra chỗ cọc đậu xe, họ chào nàng bằng cái âm sắc khó chịu đến mức khiến nàng cảm thấy người ta có thể bỏ qua cho bọn Yankee hầu hết mọi thứ, trừ cái giọng của họ. Bà Kennedy, bà đúng là người tôi đang cần gặp. Một mụ cao gầy, người vùng Maine, nói. Tôi muốn bà mất cho biết vài điều về cái thành phố lạc hậu này. Scarlett nuốt sự lăng mạ đó đối với Atlanta bằng thái độ coi khinh mà nàng cho là thích đáng và cố mỉm cười. Vậy tôi có thể mách bà điều gì? Bridges, vú em nhà tôi đã về Bắc rồi. Chị ta nói chị ta không thể ở thêm một ngày nào nữa ở đây, giữa bọn Niger. Chị ta gọi chúng như thế. Và bọn trẻ làm tôi đến phát điên lên. Xin bà mách giùm tôi làm như thế nào kiếm được một người vú khác. Tôi không biết hỏi ở đâu. Cái đó chắc chả khó gì. Scarlett cười nói. Nếu bà tìm được một người da đen nào vừa ở nhà quê ra, chưa bị phòng phóng thích làm hư, bà sẽ được một nữ tỳ lý tưởng. Bà chỉ cần đứng ở cái cổng này, hỏi mọi phụ nữ da đen đi qua, và tôi chắc là... Bà mụ sồn sồn lên, công phẫn. Bà cho rằng tôi có thể giao các con nhỏ của tôi cho một mụ Niger đen nhẹm ư? Mụ đàn bà vùng bên kêu lên. Tôi muốn mượn một cô gái Ireland tử tế cơ. Tôi e rằng bà sẽ không tìm thấy đầy tớ người Ireland ở Atlanta đâu. Scarlett đáp, giọng lạnh lùng. Riêng tôi đây, tôi chưa bao giờ thấy một đầy tớ da trắng nào, và tôi cũng không muốn mướn người da trắng nào trong nhà tôi. Và... Nàng không thể không điểm vào một chút giễu cợt. Tôi đảm bảo với bà rằng, người da đen không phải là giống ăn thịt người, và hoàn toàn có thể tin cậy được. Lạy Chúa, không. Tôi không đời nào nuôi một nít trơ trong nhà tôi. Sao lại có thể suy nghĩ như thế được? Trông thấy chúng, tôi còn không chịu nổi, huống hồ là tin chúng. Còn như để chúng vằn vò các con tôi... Scarlett nghĩ đến đôi bàn tay xương xẩu ân cần của Mammy, đã sần sùi hao mòn bao năm để bế ấm, trông nom hầu hạ bà Y Lơn, và bản thân nàng. Rồi đến Wes. Cái bọn người xa lạ này thì biết gì về những bàn tay đen? Làm sao họ hiểu được rằng những bàn tay đó có thể thân thiết và ấm áp nhường nào? Rằng chúng biết cách vuốt ve, châm bập, an ủi không bao giờ sai chật. Nàng cất một tiếng cười ngắn. Thật kỳ lạ là các bà lại cảm nghĩ như vậy. Khi mà chính dân Yankee nhà các bà chủ trương giải phóng bọn da đen. Lạy Chúa, đâu phải tôi, ba bạn. Mụ đàn bà vùng Maine cười to. Trước khi tôi đến miền Nam vào tháng trước, tôi chưa bao giờ trông thấy một tên Niger, và tôi cũng chẳng cần thấy thêm một tên nào nữa. Chúng làm người tôi nổi gai lên. Tôi không thể tin một tên nào trong bọn chúng. Từ nãy đến giờ, Scarlett đã nhận thấy bác Peter thở dốc một cách khó nhọc, trong khi bác ngồi rất thẳng, mắt nhìn chân trần vào đôi tai con ngựa. Sự chú ý của nàng lại càng hướng mạnh mẽ vào bác, khi mụ đàn bà vùng bên chợt ngắt câu nói dở chừng bằng một nhịp cười, và giơ tay trỏ bác với hai mụ bạn. Hãy nhìn cái lão Niger trương phành như con ánh ương kia. Mụ cười rinh rít. Tôi dám cuộc đó là con vật làm cảnh của bà, phải không? Người miền Nam các vị không biết cách đối xử với bọn Niger. Các vị chiều chúng quá đáng. Bác Peter hít mạnh một hơi. Những vết nhăn sâu hẳn trên vầng trán cau lại. Nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cả đời bác chưa bao giờ bị một người da trắng nào kêu bằng Niger. Những người da đen khác thì còn có thể gọi bác như thế, chứ người da trắng thì chưa bao giờ. Thế rồi, lại còn bị cho là không đáng tin cậy, là con vật làm cảnh nữa. Bác Peter này, người đã từng làm trụ cột xứng đáng của gia đình Hamilton hàng bao năm nay. Scarlett không nhìn mặt bác, nhưng cảm thấy cái cằm đen bắt đầu run lên vì lòng tự ái bị xúc phạm. Và một cơn cuồng giận trào lên trong nàng đến độ có thể giết người được. Nàng đã lắng nghe với thái độ khinh mạn bình thản khi những mụ này hạ thấp giá trị quân đội liên bang, bôi nhọ Jeff Davis và buộc tội người miền Nam giết hại và tra tấn khảo đả nô lệ của mình. Thậm chí, nàng có thể chịu đựng cả những lời lăng nhục đụng chạm đến phẩm hạnh và sự lương thiện của chính mình, nếu như điều đó có lợi cho nàng. Nhưng việc họ ngang nhiên xúc phạm người lão bộc da đen trung thành bằng những nhận xét ngu xuẩn trước mặt nàng, làm nàng bùng lên như một thùng thuốc súng bị một que diêm ném vào. Trong một lúc, nàng nhìn vào khẩu súng lục kỵ binh ở thắt lưng bác Peter, và tay nàng ngứa ngáy muốn nắm lấy nó. Bọn xâm lược ngạo mạn, ngu dốt, hỗn xược này thật đáng bắn bỏ. Nhưng nàng cắn chặt răng lại đến độ cơ hàm gù lên, tự nhắc nhở rằng chưa đến lúc có thể ném thẳng vào mặt bọn gian kỳ những gì mình thực sự nghĩ về chúng. Một ngày nào đó, phải, mình sẽ làm thế. Phải, lạy Chúa, nhưng chưa phải bây giờ. Bác Peter là một thành viên của gia đình chúng tôi. Nàng nói, giọng run lên. Xin chào, cho xe đi tiếp đi, bác Peter. Bác Peter quất roi đột ngột đến nỗi con ngựa giật mình chồm về phía trước. Và trong khi chiếc xe xúc nảy lên, Scarlett nghe thấy một đàn bà vùng bên nói với những âm sắc bối rối. Gia đình bà ta, có phải bà ta muốn nói là họ hàng không nhỉ? Lão ấy đen quá là đen. Quỷ bắt chúng đi. Chúng đáng bị quét sạch khỏi mặt đất này. Bao giờ mình giàu, mình sẽ nhổ vào mặt tất cả bọn chúng. Mình sẽ... Nàng liếc mắt nhìn bác Peter và thấy một giọt nước mắt chảy xuống dọc sống mũi bác. Tức thì, một tình cảm mãnh liệt vừa trìu mến vừa đau xót cho nỗi nhục của bác tràn ngập nàng, khiến mắt nàng cay cay. Như thể một kẻ đã đối xử thô bạo một cách rùa dài với đứa trẻ. Những mụ đàn bà ấy đã xúc phạm bác Peter. Peter, người từng rong ruổi với lão đại tá Hamilton suốt cuộc chiến tranh Mexico. Peter, người đã ôm ông chủ của mình trong tay khi ông chết. Người đã nuôi Melly và Charles khôn lớn. Người đã trông nom bà Betty Bass hở dài, đoạn vị. Hậu vệ của bà lúc chạy loạn và kiếm một con ngựa để đưa bà từ Macon trở về Atlanta qua đất nước bị chiến tranh tàn phá sau cuộc đầu hàng. Thế mà các mụ đó lại nói là không thể tin được người da đen. Peter, nàng nói, giọng vỡ ra, trong khi với tay đặt lên cánh tay gầy của ông già. Tôi xấu hổ vì thấy bác khóc. Bác cứ kể thay chúng. Chúng chỉ là một lũ giàn kỳ. Họ nói ngay trước mặt tôi, như thể tôi là một con la không hiểu gì. Như thể tôi là một người phi, không biết họ nói gì vậy. Bác Peter vừa nói, vừa khịt mũi ầm ĩ. Họ gọi tôi là Niger. Mà xưa nay, chưa có người da trắng nào gọi tôi như thế. Và họ còn gọi tôi là vật cảnh. Và biểu bọn Nietzsche là không tin cậy được. Tôi mà lại là không tin cậy được. Này chứ, lúc cụ đại tá hấp hối, cụ có biểu tôi. Peter, anh hãy trông nom các con tôi. Anh hãy lo cho cô chủ Peter Bat của anh. Cụ nói thế. Vì cô ấy khờ dại lắm. Chả có đầu óc gì hơn con châu chấu. Và tôi đã thật sự lo liệu đâu ra đấy cho cô ấy. Ngần ấy năm... Ngoài thiên thần Gravier, không ai có thể làm hơn thế. Scarlett an ủi. Quả là không có bác, chắc bọn tôi không sống nổi. Nha, cảm ơn cô đã hiểu như vậy, thật là tốt. Tôi biết vậy, cô biết vậy. Nhưng cái bọn răng kỳ đâu có biết vậy. Mà họ cũng chẳng muốn biết vậy. Cần cớ làm sao, họ lại dây vào công việc của ta, cô Scarlett. Họ đâu có hiểu người liên bang chúng ta. Scarlett không nói gì, vì lòng nàng vẫn còn sôi sục, nỗi uất hận chưa nổ vào mặt mấy mụ đàn bà gian kỳ. Cỗ xe tiếp tục lăn bánh về nhà, cả hai cùng im lặng. Bác Peter thôi không khịt mũi, nhưng môi dưới lại trề ra, mỗi lúc một dữ đến phát sợ. Giờ đây, khi cảm giác tủi nhục lúc đầu bị dịu đi, thì căm phẫn lại dâng lên trong bác. Scarlett nghĩ, cái bọn gian kỳ đáng nguyền rủa, thật là giống người quái đản. Dường như các mụ ấy nghĩ rằng bác Peter đã là da đen thì không có tai mà nghe, không nhạy cảm như chúng, để mà biết đau trước những lời lăng nhục. Chúng không biết rằng những người da đen cần phải được gượng nhẹ như trẻ thơ, phải được chỉ bảo, khen ngợi, dỗ dành, của trách. Chúng không hiểu những người da đen cũng như quan hệ của họ đối với chủ cũ. Thế mà chúng đã tiến hành một cuộc chiến tranh để giải phóng họ. Và sau khi giải phóng họ, chúng chẳng muốn dính dáng gì với họ, ngoài việc dùng họ để khủng bố người miền Nam. Chúng không thích họ, thế nhưng lại luôn luôn la lối rằng người miền Nam không biết cách hòa hợp với họ. Không tin cậy người da đen. Scarlett tin cậy họ hơn phần đông người da trắng. Chắc chắn là tin họ hơn bất kỳ người gian kỳ nào. Họ có những phẩm chất trung hậu, tận tụy không mệt mỏi, gắn bó với chủ, không sức mạnh nào phá tan nổi, không tiền bạc nào có thể mua chuộc nổi. Nàng nghĩ đến mấy người nghĩa bọc đã ở lại Aptara trước sự xâm chiếm của quân dân kỳ, trong khi họ có thể chạy trốn hoặc đi theo chúng để sống cuộc đời nhàn hạ. Nhưng họ đã ở lại. Nàng nghĩ đến DC làm quần quật bên nàng trên những cánh đồng bông. Đến Porsche liều mạng ăn trộm gà ở các vùng lân cận cho cả nhà có cái ăn. Đến Mammy theo nàng đến Atlanta để ngăn nàng làm bậy. Nàng nghĩ đến các gia nhân của những điền chủ láng giềng, son sắt một lòng với chủ da trắng, bảo vệ các nữ chủ, trong khi chồng con họ ở ngoài mặt trận, đưa họ đi lánh nạn qua những khủng khiếp của chiến tranh, săn sóc những người bị thương, chôn cất người chết, an ủi kẻ bơ vơ lạc loài, làm lụng, xin xỏ, thậm chí ăn trộm để cung cấp thức ăn từng bữa. Và ngay bây giờ, mặc dầu phòng phóng thích hẹn đủ điều hay ho tuyệt diệu, họ vẫn không chịu rời những người chủ da trắng của mình, và làm việc còn căng hơn nhiều so với thời kỳ nô lệ. Nhưng bọn dân kỳ không hiểu, và hẳn sẽ không bao giờ hiểu được những điều ấy. Tuy nhiên, họ đã cho bác tự do. Nàng cất tiếng nói. Không, cô ạ, họ đâu có cho tôi tự do. Tôi trả đời nào để cái hạng rác rưởi ấy ban phát tự do cho tôi. Bác Peter công phẫn nói. Tôi vẫn thuộc về Miss Beatty, và khi nào tôi chết, cô ấy sẽ đặt tôi giữa nghĩa trang của gia đình Hamilton, là đúng chỗ của tôi. Miss của tôi chắc sẽ sớm xác khi tôi kể chuyện cô đã để những mụ răng kỳ sỉ nhục tôi như thế nào. Đâu phải tại tôi. Scarlett giật mình kêu lên. Tại cô đấy, cô Scarlett à? Bác Peter nói. Môi càng thưỡn ra hơn. Dần là cả cô lẫn tôi đều không có việc gì phải đến chỗ bọn răng kỳ để cho chúng có thể sỉ nhục tôi. Ví thử cô không chuyện trò với chúng thì chúng đâu có dịp đối xử với tôi như con la hay như một thằng phi. Mà cô cũng chả banh tôi nữa cơ. Tôi có banh đấy chứ, Scarlett nói, cảm thấy bút nhói vì lời phê bình ấy. Tôi chả bảo chúng bác là người trong gia đình là gì. Thế không phải là banh, chuyện ấy là thực tế, bác Peter nói. Cô Scarlett, cô không việc gì phải buôn bán với bọn răn kia. Có phụ nữ nào khác làm thế đâu. Cô đừng hòng bao giờ thấy Miss Beatty chui dày vào nhà những đồ rác rưởi ấy. Và cô ấy sẽ không bằng lòng khi nghe kể chúng nói gì về tôi. Sự chỉ trích của bác Peter đau đớn hơn bất cứ điều gì Frank hoặc bà cô Beatty hoặc hàng xóm láng giềng đã nói. Và nó làm cho Scarlett bực đến nỗi nàng muốn lắc mạnh ông già da đen cho đến khi hai hàm lợi rụng hết xăng của bác ta va vào nhau. Điều bác Peter nói là đúng, nhưng nàng ghét cái là phải nghe nó từ miệng một người da đen, mà lại là da nô nữa. Không được đầy tớ kính trọng là điều nhục nhã nhất đối với người miền Nam. Con vật làm cảnh, bác Peter lẩm bẩm. Tôi đồ rằng Miss Beatty sẽ chả muốn cho tôi đến xe chở cô đi các nơi sau chuyện này. Chắc thế đấy, cô ạ. Cô Beatty vẫn sẽ để bác lái xe cho tôi như thường, nàng nghiêm nghị nói. Cho nên, bác đừng có nói gì về chuyện đó với tôi nữa. Tôi đến mắc chứng đau lưng mất, bác Peter lẩm bẩm báo trước. Ngay lúc này đây, lưng tôi đang đau đến nỗi cơ hồ không ngồi thẳng dậy được. Cô chủ tôi chắc sẽ không muốn tôi lái xe chở cô đi khi tôi mắc chứng đau lưng. Cô Scarlett, nếu người thân của cô không bằng lòng cô, thì dù cô có được lòng bọn gian kỳ và đám rác rưởi da trắng, cũng chả ít lợi gì cho cô đâu. Đó là sự tổng kết tình hình chính xác nhất. Và Scarlett lại im lặng, lòng đầy phẫn uất. Phải, bọn xâm chiếm thì bằng lòng nàng, nhưng gia đình và xóm giềng thì không. Nàng biết mọi điều dân thành phố này nói về nàng. Và bây giờ, ngay cả bác Peter cũng bất bình với nàng đến mức không muốn xuất hiện ở nơi công cộng với nàng nữa. Đó quả là giọt nước làm tràn cốc. Cho đến nay, nàng vẫn bất cần dư luận. Chẳng những bất cần, mà còn hơi khinh thường nữa. Nhưng những lời của bác Peter khơi một nỗi oán hận dữ dội bùng lên trong lòng nàng, đẩy nàng vào thế phòng thủ, khiến nàng đột ngột ghét những người hàng xóm không kém gì bọn gian kỳ. Tại sao họ lại phải quan tâm đến việc mình làm? Nàng nghĩ thầm. Họ tưởng mình liên kết với bọn dân kỳ và làm quần quật như một tá điền là thích thú lắm sao? Họ chỉ làm cho công việc đã vất vả lại càng thêm vất vả đối với mình. Nhưng họ nghĩ thế nào cũng bất cần. Mình không muốn quan tâm. Lúc này, mình chưa thể quan tâm đến chuyện đó được. Nhưng một ngày kia... Một ngày kia... Ôi, một ngày kia, khi đã đảm bảo an toàn trong thế giới của mình, nàng sẽ ngồi lại khoanh tay, làm một đại phu nhân như bà Y Lơn ngày xưa. Nàng sẽ xăm vai Liễu Yếu Đào Tơ, trong khuê phòng kính cổng cao tường, đúng như một phụ nữ quý phái cần phải thế. Rồi mọi người sẽ ngưỡng mộ nàng. Ôi, sẽ tuyệt vời biết bao, khi nàng lại lắm của nhiều tiền. Bây giờ, nàng sẽ có thể tự mình cho phép, mình tử tế, dịu dàng như bà Y Lơn hồi xưa, và để tâm đến người khác, đồng thời nghĩ đến chuyện giữ khuôn phép lễ nghi nữa. Nàng sẽ không bị những nỗi lo sợ dày vò ngày đêm, và cuộc sống sẽ bình lặng thanh thản. Nàng sẽ có thì giờ chơi với các con và nghe chúng học bài. Sẽ có những buổi chiều ấm cúng tiếp các bà cô đến chơi, và giữa những tiếng sột soạt váy áo phình nõn và tiếng quạt lá cọ phe phẩy nhịp nhàng, nàng sẽ dọn trà, bánh ngọt và sandwich ngon lành mời khách, và nhân tạc chuyện gẫu hết giờ này qua giờ khác. Và nàng sẽ hết sức ân cần với những người xấu số, sẽ mang những giỏ quà cho người nghèo, súp và mứt cho người ốm, và chở những người kém may mắn hơn đi hít thở khí trời trong cỗ xe đẹp đẽ của nàng. Nàng sẽ là một phu nhân theo đúng phong cách miền Nam như mẹ nàng xưa kia. Rồi mọi người sẽ yêu quý nàng như đã từng yêu quý bà Y Lơn, sẽ ca ngợi lòng vị tha của nàng và gọi nàng là phu nhân phúc đức. niềm vui thích do những ý nghĩ đó về tương lai mang lại, không vần lên một gợn ý thức nào rằng nàng đâu có thực lòng muốn vị tha hay từ thiện hay tử tế ân cần. Nàng chỉ muốn được tiếng là những người có đức tính đó, thế thôi. Song những mắt lưới óc nàng quá thừa, quá thô, không lọc được những khác biệt nhỏ như vậy. Chỉ cần một ngày kia khi nàng giàu, mọi người sẽ ngưỡng mộ nàng, thế là đủ. Một ngày kia, nhưng không phải bây giờ. Chưa phải bây giờ. Bất chấp những gì mọi người có thể nói về nàng, bây giờ chưa phải lúc làm một đại phu nhân. Bác Peter nói đúng. Bà cô Bitty quả có sớn xác lên. Và chỉ ngày một ngày hai, chứng đau lưng của bác Peter đã phát triển tới mức bác thôi hẳn không bao giờ lái cỗ xe độc mã nữa. Từ đó trở đi, Scarlett lái xe một mình, và những vết chai tay gần đây đã bắt đầu biến mất, giờ lại xuất hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 46 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.